and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 193, khảo hạch bắt đầu, lực chiến Ba An. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, một mặt chân thành gửi tới lời cảm ơn. Tướng mạo của hắn bản liền cực kỳ anh tuấn, hơn nữa mặt mũi tràn đầy đều là tràn ngập ánh mặt trời mỉm cười, tự nhiên rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Trung úy đứng người lên, nói, đi theo ta, đã có một đoạn thời gian không có người mới tới. Xinh đẹp tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi, vô luận ngươi tới từ đâu, xuất thân từ đâu, ngàn vạn đều không muốn tự đại. Huyết thần quân đoàn không phải bình thường quân đội. Có thể được đề cử đi tới nơi này, mỗi một vị đều là con cưng của trời. Nhưng chính thức có thể lưu lại đấy, chỉ có chưa đủ 1/3. Ngươi là có lễ phép tiểu tử, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại. Đường Vũ Lân nói, hiện tại liền bắt đầu khảo hạch A. Không cần đăng ký. Trung úy nói, không cần. Ngươi đã chứng minh thân phận của mình, mới có thể bị mang đến nơi đây. Mà ở ngươi không có hoàn thành khảo hạch trước, đăng ký càng là không có bất kỳ ý nghĩa. Về phần tại sao là trực tiếp bắt đầu, cái này càng đơn giản. Địch nhân vĩnh viễn không sẽ nói cho ngươi biết hắn lúc nào xuất hiện. Nghe nàng câu nói sau cùng, Đường Vũ Lân lập tức nhãn thần ngưng tụ. Sử Lai Khắc Thành đột nhiên xuất hiện tập kích một màn kia hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên mất. Ngài nói đúng. Trung úy mang theo Đường Vũ Lân ra khỏi gian phòng, đi vào một cái cùng loại với thương khố địa phương. Ngươi có thể ở chỗ này lựa chọn sử dụng bất luận một loại nào vũ khí. Ghi nhớ, sau đó ngươi tiến hành khảo hạch địa phương, hồn lực đem không cách nào sử dụng. Cho nên, ngươi chỉ có thể ỷ lại chính mình thân thể cùng nơi đây vũ khí. Cho nên, chọn một phát ngươi am hiểu đấy. Không cách nào sử dụng hồn lực khảo hạch. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh. Như vậy, chính mình huyết mạch chi lực có thể hay không chịu ảnh hưởng a? Trong kho hàng, các loại vũ khí trang bị rực rỡ muôn màu. Có không ít đều là hiện đại hóa hồn đạo vũ khí. Kể cả xạ tuyến súng, hồn đạo pháo các loại. Đầy đủ mọi thứ. Đều là từng binh sĩ tác chiến liền mang theo thức. Những vũ khí này bên trong, Đường Vũ Lân chỉ có thể nhận ra trong đó 1/3. Phàm là có thể nhận ra đấy, hắn đều biết dùng. Bất quá, tại cẩn thận suy nghĩ qua đi, Đường Vũ Lân hay vẫn là đi lên trước, cầm lên một cây ngăm đen hợp kim trường côn. Tính là liền huyết mạch chi lực cũng không điều động được. Hắn rất có lòng tin hay vẫn là lực lượng của mình. Về phần viễn trình hồn đạo vũ khí, hắn mặc dù sẽ dùng, nhưng tuyệt đối không tính là am hiểu. Nếu như là cơ giáp mà nói, công kích từ xa vẫn còn là có thể. Thấy hắn lựa chọn một cây trường côn, Trung úy lông mi trao lên, trong mắt lại toát ra một tia vẻ tiếc nuối. Ngươi hay vẫn là lựa chọn kiêu ngạo. Đi theo ta. Ngư khí thoáng bất thiện, lại không nói thêm gì. Trung úy mang theo hắn trừ rồi thương khố, đi vào trong doanh địa, một cái đặc biệt cực lớn trong kiến trúc. Cái này kiến trúc đỉnh là mũi nhọn hình dáng, là cả trong doanh địa cao nhất công trình kiến trúc. Độ cao ước chừng có chừng 50 mét. Từ mặt bên một cánh cửa đi vào, Đường Vũ Lân cuối cùng là thấy được mặt khác binh sĩ. Bên trong có mấy chục người, đều là mặc màu trắng quân trang. Quân trang rất đẹp. Chỗ ngực có một cái lúc trước hắn lấy ra thư giới thiệu phía trên Tuyết Thần Điêu tiêu ký. Không có người đi quan tâm bị Trung úy mang vào Đường Vũ Lân. Nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, những người này quân hàm quân hiệu biểu hiện, bọn họ đều là quan quân, thấp nhất cấp bậc cũng là thiếu úy. Cũng không có binh nhì tồn tại. Nơi đây chẳng lẽ là Huyết Thần quân đoàn bộ chỉ huy? Trung úy mang theo Đường Vũ Lân hướng đi bên cạnh một bộ thang máy. Cửa thang máy mở ra, đang lúc hai người đều đi vào thang máy về sau, đột nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. Chờ một chút, nương theo lấy thanh âm truyền đến, lại có một người đi vào thang máy. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, đi tới là một gã nữ binh, đầu vai treo thiếu tá quân hàm, thình lình chính là trước tên kia đem Đường Vũ Lân dẫn vào nơi trú quân thiếu tá sĩ quan nữ quân nhân. Lúc này nàng đã bỏ đi trầm trọng áo khoác, chỉ mặc màu trắng quân phục, tuyết trắng quân phục thẳng, không có chút nào nếp nhăn, trên bờ vai màu vàng quân hàm phụ trợ xuống, nàng lộ ra tư thế hiên ngang. Thiếu tá, Trung úy lập tức hướng nàng chào một cái. Nữ thiếu tá cũng là nện đánh thoáng một phát bộ ngực của mình. Bất quá, động tác này quả thực không quá thích hợp nữ nhân. Thân hình của nàng thon dài, cao gầy, tướng mạo rất đẹp, nhưng càng nhiều hơn là bình thường nữ hài tử không sở hữu khí khái hào hùng. Nhưng này hết thảy cũng không thể ảnh hưởng đến nàng bình thường trổ mã, tay phải đấm ngực đồng thời, rất tự nhiên liền có một hồi sóng cả mãnh liệt. Xem Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Hắn khảo hạch để ta làm chịu trách nhiệm. Ngươi trở về đi. Thiếu tá trầm giọng nói ra. Trung úy sửng sốt một chút, ngài tự mình chịu trách nhiệm. Thiếu tá gật đầu, đúng vậy, ta chọn đọc tài liệu rồi hắn lên núi về sau quá trình. Cho nên, hắn khảo hạch, do ta chịu trách nhiệm. Vâng, Trung úy lần nữa chào một cái, bước đi ra khỏi thang máy. Cửa thang máy đóng lại, bằng cảm giác Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được thang máy là ở dưới đi. Tại đây không lớn phong kín trong không gian, chỉ còn lại hắn cùng vị kia nữ thiếu tá. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, thiếu tá ngài khỏe chứ, ta là Đường Vũ Lân. Bảo ta trưởng quan. Nữ thiếu tá lạnh lùng nói. Vâng, trưởng quan tốt. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Nghiêm, nữ thiếu tá quát. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, sau đó đứng thẳng thân thể. Hắn thật là có điểm không thích ứng đối phương ra lệnh thức ngữ khí, nhưng nhớ tới trước vị kia trung úy nói lời, hắn cũng liền nhịn. Nữ thiếu tá không có nói cái gì nữa, càng không có tự giới thiệu ý tứ. Một lát sau, thang máy phát ra đinh một tiếng giòn vang, cửa thang máy mở ra. Ra khỏi thang trời, rõ ràng là một cái kim loại đường hành lang, theo đường hành lang hướng vào phía trong tiến lên, quẹo trái về sau, thiếu tá mang theo Đường Vũ Lân đi vào một cái phòng. Tiến vào gian phòng này về sau, Đường Vũ Lân trên mặt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nơi này mang cho hắn đấy, là vài phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này là, thấy thế nào đi lên giống như vậy truyền linh tháp trong thăng linh đài cửa vào. Hơn nữa còn là trung cấp thăng linh đài cái loại này, nguyên một đám chụp lồng thủy tinh tại gian phòng chung quanh, xem lớn nhỏ, không thể nghi ngờ là đứng người đấy. Thiếu tá đi đến đài điều khiển bên trên thao tác, tay của nàng nhanh chóng thật nhanh, có thể chứng kiến hai tay tại trên bàn phím bay nhanh xẹt qua, liền truyền đến một chuỗi thanh thúy tiếng đánh. Hai cái lồng thủy tinh từ từ mở ra. Bên trong cả gian phòng các loại dụng cụ cũng tiếp theo phát sáng lên. Thăng linh đài đi qua à? Thiếu tá quay người hỏi Đường Vũ Lân. Đi qua. Đường Vũ Lân thành thành thật thật hồi đáp. Thiếu tá nhẹ gật đầu, nói, lát nữa khảo nghiệm của ngươi cùng thăng linh đài bên trong không sai biệt lắm. Nhiệm vụ của ngươi cũng rất đơn giản, ở bên trong bảo hộ ta, thẳng đến khảo hạch chấm dứt. Tốt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hướng đi một cái trong đó chụp lồng thủy tinh. Nhìn xem bóng lưng của hắn. Thiếu tá hai mắt híp lại. Sau đó nhanh chóng đi theo. Nhắc nhở ngươi một câu. Bên trong là không có cách nào khác vận dụng hồn lực đấy. Chỉ có thể sử dụng ngươi vũ khí trong tay. Hiểu chưa? Minh bạch. Trước trung úy đã nhắc nhở qua hắn. Đồng thời, Đường Vũ Lân trong lòng cũng đối với lần khảo hạch này làm ra trụ cột nhất phán đoán. Cùng loại với thăng linh đài. Nhưng trong đó nhưng không cách nào vận dụng hồn lực. Chỉ có thể dựa vào chính mình thân thể năng lực cùng phản ứng để chiến đấu. Đi vào lồng thủy tinh chậm rãi khép lại. Nguyên một đám kim loại mảnh trực tiếp dán hợp tại trên người hắn, sau lưng có kim loại cố định thân thể, chung quanh dần dần trở nên sáng ngời. Đường Vũ Lân đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng đi thăng linh đài rồi. Nhắm lại hai tròng mắt, yên lặng cảm thụ được chung quanh hết thảy biến hóa. Rất nhỏ đau đớn từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, cuối cùng tụ vào trong đại não, thân thể liên tiếp rung động lắc lư, đại não liền ngập vào trống rỗng. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được dòng điện kích thích, số liệu chấn động biến hóa. Còn có không gian năng lượng chấn động. Đây là trước kia hắn chỗ cảm giác không thấy đấy, bởi vì hiện tại hắn tinh thần lực đã đạt đến linh nguyên cảnh trình độ, mới có như thế rõ ràng cảm giác. Không có gì không dễ chịu, lúc hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh tuyết địa bên trong, trong tay còn cầm lấy chính mình chọn lựa cái kia cây kim loại côn. Càng làm cho hắn kinh ngạc đúng, hướng bốn phía xem một chút, cách đó không xa, tựa hồ đúng là hắn lúc trước đã đến nơi trú quân. Mô phỏng thực a. Hoàn toàn là dựa theo nơi trú quân bên kia tiến hành chế tác đấy, còn rất có ý tứ. Bất quá, ở bên cạnh hắn nhưng lại có một cái cực lớn hố sâu. Cái này hố sâu sâu không thấy đáy. Phía dưới một mảnh hắc ám. Trong mơ hồ, có một chút không hiểu khí tức từ phía dưới dâng lên. Làm hắn tinh thần từng đợt run rẩy. Ngưng thần nội thị. Quả nhiên, cảm giác không thấy hồn lực của mình tồn tại. Hồn lực vòng xoáy giống như là trực tiếp từ thân thể của mình trong biến mất tựa như. Nhưng để cho hắn may mắn chính là chính mình huyết mạch vòng xoáy vẫn còn, khí huyết chi lực như trước 10 phần tràn đầy, cho nên, hắn cũng không có bị ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, quang ảnh lóe lên, nữ thiếu tá xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng dạng là cùng lúc trước trang phục không có bất kỳ phân biệt. Hết thảy như cũ. Nhưng khi nàng nhìn về phía hắn thời điểm, trên mặt lại lần thứ nhất xuất hiện trừ rồi lạnh lùng bên ngoài lộ ra vẻ gì khác. Cái kia, kinh ngạc. Ngươi nhanh như vậy liền tiến vào. Thiếu tá nghi ngờ hỏi. Điều này cũng chia tốc độ à? Đường Vũ Lân hỏi ngược lại. Nữ thiếu tá sắc mặt khôi phục bình thường, chỉ bên cạnh vực sâu, nhảy đi xuống. À, Đường Vũ Lân không chút do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp liền hướng về cái kia trong hắc động nhảy xuống. Tuy rằng không biết phía dưới có cái gì, nhưng cái này nếu là giả thuyết thế giới bên trong, như thế nào cũng không sợ đấy. Chẳng lẽ dùng hắn bây giờ kinh nghiệm, còn có thể sợ ngã chết loại sự tình này gì không? Hơn nữa, dùng thân thể của hắn tố chất, muốn ngã chết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thiếu tá theo sát phía sau thả người nhảy lên, đi theo phía sau hắn. Chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên hắc ám, Đường Vũ Lân hai tròng mắt lại phát sáng lên, một đôi tròng mắt ở bên trong, lóng lánh màu tím vầng sáng, chính là Tử Cực Ma Đồng. Tử Cực Ma Đồng tu luyện có thể đề cao tinh thần lực, nhưng mặt khác, tinh thần lực đạt đến nhất định cấp độ về sau, cũng sẽ phụng dưỡng Tử Cực Ma Đồng. Cho nên, hiện tại Đường Vũ Lân Tử Cực Ma Đồng đã bắt đầu nghĩ tới thứ ba cấp độ bước vào, tuy rằng khoảng cách hoàn thành cũng có nhất định chênh lệch. Nhưng Tử Cực Ma Đồng vốn chính là cái tích lũy quá trình, thời gian dài, tự nhiên cũng liền có thể nước chảy thành sông. Đây đúng là một cái động quật, bốn phía thành động nhìn qua cao thấp không đều, không hề giống là nhân tạo mở đấy. Ước chừng rơi xuống 100 mét tả hữu, thân thể vừa dừng lại, hạ thấp thế sông lập tức trên phạm vi lớn giảm xuống, một cái lưới lớn ngăn cản thân thể của bọn hắn. Dựa vào Tử Cực Ma Đồng, Đường Vũ Lân có thể thấy rõ, lúc thân thể của bọn hắn dần dần ổn định lại về sau. Cái này chừng ngăn lại bọn hắn lưới lớn bên cạnh, là nguyên một đám hình tròn lỗ hồng. Lớn nhỏ không đều, lớn nhất đường kính chừng 10 mét, nhỏ nhất cũng có hơn 2 mét. Đồng dạng là hình dạng rất bất quy tắc, tựa hồ là vật gì mở đi ra tựa như. Nữ thiếu tá theo lưới lớn bỏ hướng một cái lỗ hồng, đồng thời hướng Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân cầm trong tay trường côn, cũng nhanh nhẹn bỏ qua. Lúc hắn tại thiếu tá bên cạnh đứng lại về sau, thiếu tá nói, từ giờ trở đi. Chúng ta tùy thời cũng có thể gặp được nguy hiểm, mà ngươi phải làm đấy, chính là tại trong nguy hiểm bảo hộ ta, một mực hướng vào phía trong xâm nhập, ngươi xâm nhập khoảng cách, chính là khảo hạch thành tích, hiểu chưa? Vâng, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cầm trong tay trường côn, chắn ngang trước người, trước tiên hướng vào phía trong đi đến. Thiếu tá chọn cái này lỗ hổng đường kính ngước chừng tại 3 mét tả hữu, bên trong như cũ là tối om đấy, thấy không rõ phía trước tình huống. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, không thể vận dụng hồn lực, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tinh thần lực. Dựa vào tinh thần lực cảm giác, hơn nữa Tử Cực Ma Đồng thị lực, miễn cưỡng có thể chứng kiến ước chừng 30 mét bên ngoài địa phương. Cái này tại ánh sáng cực nhỏ lỗ hồng trong đã là phi thường không dễ dàng. Nhưng càng là vào trong, ánh sáng cũng liền càng là lờ mờ. Cho dù là Tử Cực Ma Đồng, hiệu quả cũng ở đây bay nhanh giảm xuống lấy. Đường Vũ Lân đi không tính nhanh, tên kia thiếu tá liền tại hắn đi theo phía sau, không nhanh không chậm. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thầm, nếu có cái tia hồng ngoại thành giống nhau dụng cụ, tại loại hoàn cảnh này trong tiến lên muốn dễ dàng nhiều. Mà bây giờ, lại chỉ có thể dựa vào cảm giác. Bất quá, côn sắt cũng là có nhất định tác dụng đấy. Bằng vào đối với hai bên vách tường đụng chạm, hơn nữa đối với phía trước mặt đất đụng chạm, để cho hắn có thể xác định mình là hay không ở vào an toàn trong trạng thái. Đột nhiên, phía trước tựa hồ có một cỗ khí lưu chuyển đến. Đường Vũ Lân cơ hồ là theo bản năng liền giơ tay lên trong côn sắt. Hướng về cái kia vọt tới khí lưu vung đi, đồng thời chân phải lui về phía sau nửa bước, dùng thân thể ngăn trở đằng sau thiếu tá. Phốc một tiếng vang nhỏ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình đánh trúng vào vật gì. Tử Cực Ma Đồng ngưng thần nhìn lại, cái kia tựa hồ là một loại cùng loại với biên bức sinh vật, thể tích lớn đến không tính được, nhưng trùng kích lực tương đối không nhỏ, chỉ sợ có mấy trăm cân. Đối với hắn không coi vào đâu, nhưng nếu là đổi người bình thường, trực tiếp cũng sẽ bị bổ nhào a. Bị hắn một côn rơi đập, cái kia biên bức loại sinh vật cũng không có toi mạng, ngược lại là hét lên một tiếng, bắn người dựng lên, lần nữa hướng về Đường Vũ Lân đánh tới. Bốn cái móng vuốt thẳng đến trên người hắn chộp tới, Đường Vũ Lân sao có thể bị nó bắt lấy, trong tay trường côn cực kỳ chuẩn xác điểm trong tại trên thân biến bức, lần này, lực lượng của hắn liền dùng nhiều. Phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia biên bức loại sinh vật cũng đã bị điểm kích bay ra ngoài, tại thân thể bay ra sau tiếp theo trong nháy mắt. Thân thể của nó cũng đã trên không trung nổ bung. Đây là thuần túy lực lượng. Đường Vũ Lân một kích này, đối với lực lượng khống chế vô cùng tốt. Trường côn một đầu lực lượng ngưng mà không tán, thẳng đến đánh trúng chớp mắt, mới tại trong cơ thể nó bộc phát ra, đem nó điểm kích bay ra. Đi ở phía sau hắn nữ thiếu tá lông mi khẽ nhướng mày, trong bóng tối Đường Vũ Lân đương nhiên nhìn không tới nét mặt của nàng. Chẳng qua là dừng lại một chút, liền tiếp tục đi về phía trước. Đi ngang qua cái kia biên bức thi thể thời điểm, hắn có chút ngồi xổm người xuống, ngưng tụ thị lực nhìn lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, cái kia biên bức thi thể vậy mà đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó liền như vậy chậm rãi biến mất, trong mơ hồ, tựa hồ có cái gì năng lượng tiếp theo giật tán tựa như. Không phải thật thể à. Đường Vũ Lân nhíu mày, hồi tưởng trước biên bức bị đánh nát thời điểm, đúng à. Cũng không có bất kỳ huyết dịch xuất hiện, ngược lại là giống như có một đoàn năng lượng nổ bung tựa như. Nhưng cùng thăng linh đài bất đồng chính là, những năng lượng này đối với hắn thân thể của mình cũng không có bất kỳ bổ ích, càng sẽ không tăng cường hắn hồn hoàn linh lực. Đây là chuyên môn vì khảo hạch mà chế tác hay sao? mang theo vài phần nghi hoặc, Đường Vũ Lân tiếp tục đi về phía trước tiến. Lại có khí lưu chuyển đến. Lần này không chỉ một cái, mà là vài luồng khí lưu đồng thời từ phía trước vọt tới. Đường Vũ Lân điềm tĩnh, lực quan trường côn. Một đầu có chút nhoáng một cái, chính là một mảnh côn ảnh. Đem những cái kia khí lưu tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tại huy động trường côn đồng thời, hắn bản thân vững vàng mà đứng ở nơi đó, bất động như núi. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng nhẹ vang lên về sau, ba đầu biên bức loại sinh vật thân thể nổ bung. Cùng trước giống nhau, thi thể sau khi vỡ vụn, trên mặt đất chậm rãi giật tản ra tới đây. Không có dừng lại, tiếp tục về phía trước. Biên bức liên tiếp xuất hiện, đôi khi chỉ có một cái, nhiều thời điểm đã có 6, 7 con, tăng thêm bọn hắn hình thể, hầu như chống đỡ đầy toàn bộ động quật thông đạo. Nhưng tại Đường Vũ Lân trường côn trước mặt, nhưng không có một cái có thể đột xuất vòng vây đấy. Thân thể nhao nhao phá toái. Tiếp tục đi về phía trước tiến vào ước chừng 100 mét về sau, dần dần đã có ánh sáng, biên bức số lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Ánh sáng không tính rất rõ sáng, nhưng tổng so với trước một điểm không có muốn tốt. Đường hành lang đến rồi phần cuối, phía bên trái bên cạnh rẽ, xoay qua chỗ khác về sau. Đường Vũ Lân mới đi vài bước, liền ngừng lại. Đồng thời trên mặt rõ ràng toát ra vẻ khiếp sợ. Đây là một cái cùng loại với động quật địa phương, phi thường to lớn, chiếm diện tích trọn vẹn có thể cùng một cái sân thể dục so sánh với. Mà ở cái này cực lớn động quật một bên, cái kia mặt cực lớn trên vách tường. Có trên 100 cái lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Động quật độ cao ước chừng có 100 mét tả hữu. Lúc này, trong động quật, có ít nhất trên 100 đầu hắn vừa mới đối mặt cái loại này 4 móng biên bức trên không trung bay lượn. Mà từ đối diện trong động quật, đang có càng nhiều biên bức tại chui ra. Hào quang cũng là từ những cái kia trong động quật truyền tới đấy. Trong động quật hào quang như ẩn như hiện, không tính rất sáng. Nhưng đối với có được từ cực ma đồng Đường Vũ Lân mà nói cũng đã đủ rồi. Khảo hạch chính là đánh bại biên bức. Đường Vũ Lân nhãn thần khẽ nhúc nhích. Đúng lúc này, thiếu tá đi vào bên cạnh hắn, đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn cười cười. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất chứng kiến vị này thiếu tá dáng tươi cười, chỉ bất quá, vô luận như thế nào xem, hắn đều cảm thấy trước mắt vị này dáng tươi cười là như thế không có hảo ý. Sau đó, thiếu tá liền thấp giọng hướng hắn nói, bảo hộ ta a. Một bên nói qua, đột nhiên nàng mãnh liệt cất bước, thẳng đến phía trước trong động quật vọt vào. Đường Vũ Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Cái này là trong truyền thuyết con người làm ra chế tạo độ khó a. Trong lòng tuy rằng oán thầm, nhưng hắn động tác lại một chút cũng không chậm, mũi chân chỉa xuống đất, nhanh chóng liền cùng đi vào này thiếu tá sau lưng. Đột nhiên cảm nhận được có người xâm nhập đã đến. Không trung những cái kia 4 móng biên bức lập tức phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Từng con một biên bức từ trên trời giáng xuống, phân biệt từ 4 phương 8 hướng hướng về phương hướng của hắn tấn công tới. Thiếu tá giống như là căn bản không thấy được những thứ này biên bức tựa như thẳng hướng về điểm trung tâm chạy tới. Đường Vũ Lân trong tay trường côn vung vẩy, dùng côn làm vũ khí sử dụng, mỗi một lần điểm ra đều tất nhiên có một cái tứ chảo biên bức thân thể trên không trung nổ bung. Từng đạo côn ảnh ở đằng kia thiếu tá bên cạnh xuyên thẳng qua, đúng là không có một cái biên bức có thể tiếp cận đến nàng chung quanh thân thể 2 mét trong phạm vi đấy. Thiếu tá trong mắt kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng. Đi tới nơi này tham gia khảo hạch tân binh nàng gặp qua không ít, có thần xạ thủ có thể vững vàng ổn định cục diện đấy. Cũng có những người khác dựa vào các loại hồn đạo vũ khí tinh diệu khống chế đến giải quyết nan đề đấy. Nhưng thật muốn nói dựa vào thân thể của mình lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, dùng cận thân phương pháp đến áp dụng bảo hộ biện pháp đấy, nhưng vẫn là ít càng thêm ít. Nàng sở dĩ lựa chọn chính mình tự mình đến đây đối với Đường Vũ Lân tiến hành khảo hạch, tự nhiên là có nguyên nhân. Tại dẫn đạo Đường Vũ Lân đi tìm trung úy về sau, nàng điều lấy Tuyết Sơn phụ cận màn hình giám sát. Thình lình thấy được Đường Vũ Lân là như thế nào tiến vào Tuyết Sơn phạm vi hơn nữa đi vào nơi trú quân đấy. Quá là nhanh. Đây là nàng lúc ấy xem qua Đường Vũ Lân thu hình lại về sau làm ra cái thứ nhất phán đoán. So với chính nàng lúc trước tới nơi này lúc nhanh gấp 3 đều không dừng lại. Gia hỏa này đơn giản liền không như là nhân loại, tại không có sử dụng hồn lực dưới tình huống, rõ ràng tay chọc và băng cứng. Cuối cùng cái kia đoạn leo không thể nghi ngờ là rất làm người rung động đấy. Lòng hiếu kỳ thúc giục lấy nàng đến đây tự mình cho Đường Vũ Lân tiến hành lần khảo hạch này. Dưới tình huống bình thường, khảo hạch trước là muốn đại khái giới thiệu thoáng một phát khảo hạch nội dung đấy. Nhưng nàng nhưng không có, hơn nữa tại đến sau này, hẳn là chậm chạp đi về phía trước, nàng lại lựa chọn chạy băng băng. Chính là muốn xem, tên tân binh này cuối cùng có bao nhiêu bổn sự, bởi vì cho hắn gia tăng lên khảo hạch độ khó. Nhưng sự thật chứng minh, Đường Vũ Lân lực lượng cũng không phải đơn giản mà lực bộc phát. Một con kia đầu tứ chảo biên bức tấn công lực lượng, cao nhất có thể đạt đến 500 cân. Cho dù là thân thể tố chất tương đối không tầm thường tam hoàn, tứ hoàn hồn sư, ngăn cản đứng lên cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đấy. Có thể tại Đường Vũ Lân trước mặt, lại chỉ có thể từng cái hóa thành thi thể. hóa thành từng đoàn khí lưu nhanh chóng giật tản ra tới đây. Đợi đến lúc thiếu tá chạy đến trong động quật thời điểm, đã có vượt qua một nửa tứ chảo biên bức bị Đường Vũ Lân đánh chết. Nhưng Đường Vũ Lân cũng phát hiện vấn đề. Những thứ này tứ chảo biên bức hung hãn không sợ chết. Căn bản cũng không biết rõ cái gì là sợ hãi. Rõ ràng đã có nhiều như vậy đồng bạn vẫn lạc. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ điên cuồng tập kích. Trên người tràn đầy khát máu hương vị. Cho dù là hồn thú cũng sẽ không như thế à. Công kích của bọn nó là như vậy kiên quyết. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của bọn nó, Đường Vũ Lân chỉ có thể nhìn đến tàn nhẫn, lại không có nửa điểm sợ hãi hoặc là nhát gan. Đây là một loại như thế nào sinh vật? Cũng là bởi vì huyết thần quân đoàn bởi vì sáng tạo ra đến gia tăng khảo hạch độ khó đấy sao? Liền tại hắn suy tư công phu, không trung tuyệt đại bộ phận tấn công tới biên bức cũng đã bị hắn đánh chết. Chết tứ chảo biên bức nhiều. Tiếp theo không tính ánh sáng sáng ngời. Đường Vũ Lân cũng có thể chứng kiến. Nhẹ nhẹ khí lưu lên không dựng lên. Dần dần ngưng tụ ở một chỗ. Sau đó hướng về những cái kia lỗ hổng tung bay mà đi. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía thiếu tá, liền cứ như vậy. Thiếu tá khóe miệng lần nữa toát ra vẻ tươi cười, người nghĩ đến nhiều lắm. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, từ một cái trung đẳng lớn nhỏ trong động quật, một cái thân hình cực lớn biên bức mãnh liệt bay ra. Cái này đầu biên bức thể tích so với lúc trước những cái kia cũng phải lớn hơn rồi không chỉ một lần, dưới bụng lại còn 6 đầu móng vuốt, một đôi cánh triển khai, mãnh liệt phát ra một tiếng thét lên. Không khí tại nó trong tiếng thét chói tai tựa hồ nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, sóng âm công kích, tinh thần lực nhanh chóng phóng ra ngoài, hắn biết rõ, loại này sóng âm công kích cũng không phải phong bế cái tai có thể ngăn cản đấy. Đồng thời, hắn vừa nhấc tay, liền đem tên kia thiếu tá kéo đến rồi ngực mình, tay trái ôm eo của nàng, trong hai tròng mắt, kim quang nở rộ. Bởi vì đột nhiên bị Đường Vũ Lân kéo vào trong ngực, cho nên thiếu tá là nhìn không tới hắn lúc này trong đôi mắt phát ra màu vàng đấy. Cái kia một cái kiên cố mà ấm áp ôm ấp, hòa nhập vào Đường Vũ Lân ôm ấp về sau, thiếu tá chỉ cảm thấy tim đập của mình chớp mắt gia tốc. Nhưng trong dự liệu sóng âm trùng kích nhưng không có tác dụng tại trên người mình, phảng phất là bị vật gì ngăn lại tựa như. Không trung cái kia lục chảo biên bức mãnh liệt kêu to một tiếng. Hai cánh bỗng nhiên thu liễm, như là mũi tên bình thường hướng về Đường Vũ Lân bay nhào mà đến. Miệng trong càng là tiếng rít liên tục. Từng tiếng mãnh liệt sóng âm không đứt hướng Đường Vũ Lân phát động công kích. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng. Hai tròng mắt ngưng tụ. Hai đạo tử điện giống như hào quang từ trong đôi mắt điện xạ mà ra. Lúc này, thiếu tá vừa vặn ngẩng đầu. Vừa vặn chứng kiến trong mắt của hắn bắn ra tử quang. Lục chảo biên bức kêu to một tiếng. Nguyên bản bổ nhào xuống thân thể lập tức ngừng lại. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân bay lên trời. Tay trái như trước ôm thiếu tá. Tay phải côn sắt cũng đã tác đi ra ngoài. Lục chảo biên bức xác thực cường hãn. Cho dù là tại tử cực ma đồng tinh thần trùng kích phía dưới. Như trước có thể có chỗ phản ứng. Hai cánh một lần nữa mở ra. Sáu đầu rõ ràng so với tứ chảo biên bức lớn móng vuốt đồng thời hướng về Đường Vũ Lân côn sắt bắt tới đây. Phanh. Lục chảo biên bức vượt qua dài 2 mét thân thể, trực tiếp bị quất kích bay ra ngoài. Cùng trước tứ chảo biên bức cũng không có gì phân biệt. Tại nữ thiếu tá giật mình nhìn chăm chú, thân thể của nó oanh một tiếng, lăng không nổ tung, hóa thành vô số khối vụn, tứ tán bay tán loạn. Cái này, không có hồn lực dưới tình huống, một kích liền đánh nát rồi lục chảo biên bức. Nữ thiếu tá cảm thấy đầu óc của mình tựa hồ có chút chưa đủ dùng. Đường Vũ Lân lại lơ đễnh, buông lỏng ra ôm vào nàng bên hông tay, áy náy nói, mắc cỡ, đắc tội, ta không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cái kia biên bức sóng âm công kích, nếu như khoảng cách quá xa, ta sợ hộ không được ngươi chu toàn. Thiếu tá không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt biến đổi. Nguyên bản rất hiếu kỳ càng thêm nồng đậm rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng cho rằng Đường Vũ Lân quá mức tự đại. Vậy mà lựa chọn một cây gậy với tư cách vũ khí của mình. Thế nhưng là, lúc nàng mắt thấy Đường Vũ Lân một côn đánh nát lục chảo biên bức về sau, ý nghĩ này lập tức là không còn sót lại chút gì. Dùng hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra đánh tay không năng lực, thực lực phương diện khảo hạch, trên cơ bản có thể xem như vượt qua kiểm tra rồi. Thế nhưng là, huyết thần quân đoàn khảo hạch cũng không chỉ là thực lực đơn giản như vậy, là trọng yếu hơn, là nhân phẩm. Huyết thần quân đoàn nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng là có thể lẫn nhau phó thác sau lưng chính thức đồng chí. Đối với người mới khảo hạch sở dĩ phải bảo vệ người khác, khảo thí đúng là tại nguy hiểm dưới tình huống, có thể hay không làm được quên mình vì người điểm này. Nhưng mà, cái này nếu là tại nguy hiểm dưới tình huống mới có thể hoàn thành a. Không có nguy hiểm, như thế nào khảo thí phương diện này? Cho nên, thiếu tá cũng không thể gián đoạn kiểm tra, nàng lựa chọn trầm mặc. Lục chảo biên bức bị đánh gục, động quật chung quanh nguyên bản còn ra bên ngoài chui vào tứ chảo biên bức cuối cùng không có tái xuất hiện rồi. Nhưng chỉ là dừng lại một chút. chính là ba đầu cực lớn lục trảo biên bức, từ trong động quật chui ra. Ba đầu. Thực lực kia không phải là gấp ba đơn giản như vậy. Loại sinh vật này không chỉ là lớn lên giống biên bức, đã liền phương thức chiến đấu cũng phi thường giống. Bản thân có được rất mạnh sức chiến đấu, lẫn nhau còn am hiểu tại phối hợp. Nhìn hắn lần này như thế nào đối phó. Liền tại thiếu tá trong lòng chờ mong thời điểm, Đường Vũ Lân cũng đã động đậy. Lần này hắn không có chờ ở nơi đó bị động bị đánh, đã không có tứ chảo biên bức quấy rối, cũng liền không cần lo lắng thiếu tá bản thân vấn đề về an toàn rồi. Cho nên, lúc cái kia ba đầu lục chảo biên bức vừa ra bên ngoài chui vào thời điểm, Đường Vũ Lân liền động đậy. Trong tay côn sắt bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng đen, mang theo một tiếng chói tai khí bạo thanh âm, thẳng đến trong đó một cái lục chảo biên bức bay đi. Cùng lúc đó, hắn cũng là một cái chạy lấy đà, hai chân phát lực, ngang nhiên nhảy lên, đánh về phía đệ nhị đầu lục chảo biên bức. Trước hết nhất đến đúng là côn sắt, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, kia còn không có từ trong động quật chui ra lục chảo biên bức, thân thể trực tiếp bị oanh vỡ tại đó. Mặt khác hai cái lục chảo biên bức mới vừa vặn chui ra, Đường Vũ Lân liền đã đến một cái trước mắt, tay phải hóa quyền, trực tiếp đánh tới hướng này đầu lục chảo biên bức. Lục chảo biên bức lúc này chui ra động quật, thân thể mới vừa vặn ổn định, không né tránh kịp nữa, chỉ có thể là sáu đầu móng vuốt đồng thời hướng về Đường Vũ Lân chảo đi. 6-1, hung hãn cứng rắn đối đầu. Nhưng là đúng lúc này, Đường Vũ Lân dùng một cái tiểu kỹ xảo. Hai chân của hắn cuộn mình đứng lên. Một đôi chân tiêm linh hoạt điểm ở đằng kia đầu lục chảo biên bức hai cái móng vuốt bên trên. Sau đó thân thể hướng lên một phát, tránh được cái kia lục chảo biên bức móng vuốt. Nắm đấm lại hung hăng đập vào trên đầu nó. Oanh, lục chảo biên bức thân thể phá toái. Đường Vũ Lân mượn lực bắn ngược, một cái lộn một vòng, từ trên trời giáng xuống. Tại rơi xuống đồng thời, hắn tay trái hướng về trước bay vụt đi ra ngoài côn sắt phương hướng một chiều, khống hoặc cầm long. Không có hồn lực với tư cách trèo trống, trong cơ thể khí huyết vòng xoáy cũng tại bay nhanh vận chuyển, khống hoặc cầm long giống nhau bị hắn dùng được, côn sắt thu về đến trong tay hắn. Mặt khác một cái lục chảo biên bức cực kỳ giảo hoạt, không có đi công kích hắn, mà là lao thẳng thiếu tá. Thiếu tá đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là nhíu mày. Tuy rằng Đường Vũ Lân biểu hiện ra thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng nếu như hắn chỉ là một cái chỉ lo chiến đấu không để ý đồng đội mãng phu, lại cũng không có cái gì hữu dụng. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, phốc một tiếng vang nhỏ. Cái kia mắt thấy muốn bổ nhào vào trước mặt nàng lục chảo biên bức bị trường côn trực tiếp từ mặt bên quán nhập thân thể, mang theo thân thể của nó bay về phía nơi xa thạch bích. Côn sắt va chạm thạch bích trong nháy mắt, kinh khủng lực lượng mới hoàn toàn bộc phát. Đơn giản là đem cái kia lục chảo biên bức thân thể làm vỡ nát. Thiếu tá trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này lúc, Đường Vũ Lân đã về tới bên người nàng, tại nàng bên cạnh thân đứng lại. Một đạo hắc ảnh đúng lúc này, giống tựa như tia chớp đến rồi Đường Vũ Lân trước mặt. Nó nhìn qua thể tích không lớn, nhưng rất dài, như là một con rắn. Nhưng dưới bụng lại sinh trưởng một hàng nhỏ móng vuốt. Mắt thấy liền đến Đường Vũ Lân trước mặt lúc, một trương miệng rộng đột nhiên mở ra, thẳng đến Đường Vũ Lân táp tới. Con quái vật này đến quá đột nhiên, cơ bản cũng là Đường Vũ Lân lần thứ hai đem côn sắt vung ra, đánh bay đầu thứ ba lục chảo biên bức thời điểm nó đã tới rồi. Mục tiêu đương nhiên không phải Đường Vũ Lân, mà là cái kia thiếu tá. Chẳng qua là Đường Vũ Lân tốc độ đầy đủ nhanh, mới có thể ngăn tại thiếu tá trước người, chẳng qua là, lúc này trong tay hắn đã không có côn sắt rồi. Mà cái kia mở ra miệng rộng, nhìn qua đường kính chừng một thước có hơn, miệng rộng bên trong, răng nhọn rậm rạp. Càng hợp sợ chính là, trong đó còn có một cái đầu lưỡi điện xạ mà ra, tựa như trường mâu bình thường, thẳng đến Đường Vũ Lân đâm tới. Ứng đối trường mâu, liền không cách nào đối kháng cái kia miệng rộng, huống chi hắn chẳng qua là trong lòng vội vàng chắn thiếu tá trước mặt. Thấy thế nào, tại thời gian bên trên hắn cũng không kịp đi ngăn cản ra hỏa này công kích. Liền tại thời khắc mấu chốt này, Đường Vũ Lân làm ra một cái thiếu tá cũng không nghĩ tới động tác. Hắn tựa hồ là dưới chân vừa trượt, toàn thân đều hướng trên mặt đất ngã xuống, không chỉ có như thế. Tay phải của hắn một kẹp thiếu tá đầu gối, kéo lê lấy nàng cũng hướng về phía sau té xuống. Thiếu tá miệng trong phát ra một tiếng thét kinh hãi, thân thể của mình không khống chế nổi, nhưng mắt thấy cái kia cây như trường mâu bình thường đầu lưỡi từ bộ mặt phía trên cách đó không xa lược qua. Nàng tiếng kinh hô đồng thời, nhưng không có nhắm mắt. Đây là người ưu tú quân nhân nhất định phải có tố chất, quay đầu hướng về Đường Vũ Lân bên kia nhìn lại. Thấy, nhưng là Đường Vũ Lân toàn thân ngửa ra sau đồng thời, một chân trèo trống lấy thân thể. Cái chân còn lại đã từ phía dưới đá đi lên, vừa vặn đá vào quái vật kia cằm chỗ. Một cước này lực lượng cực kỳ khủng bố, đơn giản là đem quái vật kia mở ra cằm cho bị đá hướng lên khép lại, nhanh chóng hàm trên đụng vào nhau. Chỉ nghe phốc một tiếng, quái vật duỗi dài đầu lưỡi trực tiếp bị nó chính mình miệng cắn nát, không chỉ có như thế. Đường Vũ Lân quái lực càng là chấn nó miệng đầy răng trắng toàn bộ phá toái, từ khóe miệng vẩy ra rồi đi ra. Đường Vũ Lân tại đá ra một cước này đồng thời, vẫn không quên kéo một phát thiếu tá đầu gối. Thiếu tá chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, kéo lê lấy chính mình sắp tới đem đập tại trước mặt nháy mắt ổn định thoáng một phát. Sau đó Đường Vũ Lân cũng đã bắn ngược tới, tay phải một kẹp, nắm ở eo của nàng, tay trái trên mặt đất nhẹ nhàng vỗ, cũng không thấy hắn như thế nào phát lực. Người cũng đã mang theo nàng một lần nữa đứng lên. Đây hết thảy đều là tại ngắn ngủn mấy tức trong thời gian hoàn thành. Đường Vũ Lân động tác giống như nước chảy mây trôi, không chút nào lộ ra vội vàng. Mà cái kia như là loài rắn quái thú bị hắn một cước kia bị đá chẳng những cắn đứt đầu lưỡi, đá nát rồi một cái răng, bản thể cũng là hướng lên giơ lên. Đường Vũ Lân mũi chân chỉa xuống đất, bay lên trời, nhanh nhẹn hướng về trước côn sắt phương hướng chạy tới, trong tay còn ôm thiếu tá. Thiếu tá lúc này mới phản ứng tới, chẳng qua là trong nội tâm nàng chỉ có một ý nghĩ, lại còn có thể như vậy. Lúc này, trong động quật, truyền đến từng đợt kêu to, bị Đường Vũ Lân một cước đạp bay cự xa đột nhiên thân thể trên không trung ngưng trệ thoáng một phát. Ngay sau đó, từ an giấc trong lỗ thủng lớn nhất một cái bên trong, đột nhiên vươn một cái cự chảo, trực tiếp bắt được thân thể của nó. Mãnh liệt hướng về phía sau kéo một phát, cái kia quái xà liền tại kêu thảm thiết trong biến mất. Đường Vũ Lân lúc này vừa mới rút ra côn sắt, sắc mặt cũng là ngưng tụ. Cái kia là vật gì? Cái kia móng vuốt to lớn, đường kính vượt qua trọn vẹn 6 mét. Nếu như dựa theo bình thường phán đoán mà nói, cái này móng vuốt chủ nhân là không thể nào từ nơi này chút ít trong lỗ thủng chui ra đấy. Hơn nữa, hắn cũng lần thứ nhất chính thức cảm nhận được uy hiếp. Đem thiếu tá kéo đến phía sau mình, Đường Vũ Lân trong tay trường côn chắn ngang trước người, hai tròng mắt ngước mắt nhìn một mảnh kia lỗ hổng. Tại ước chừng ngắn ngủi dừng lại về sau, toàn bộ động quật đột nhiên rất nhỏ rung rung đứng lên. Sau đó, một chùm sương mù liền mãnh liệt từ sở hữu lỗ hổng trong thổi ra. Thiếu tá trong mắt hiện lên quẹt một cái vẻ khiếp sợ, nàng hiển nhiên là nhận thức cái này xuất hiện là cái gì. Chẳng qua là nàng rõ ràng không nghĩ tới, tại đây trận trong khảo hạch, vậy mà sẽ có loại vật này xuất hiện. Sương mù dày đặc hiện lên màu vàng, lúc nó phun ra thời điểm, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn bộ trong động quật nhiệt độ đột nhiên biến đổi, không phải bay lên cùng hạ thấp, mà là không ổn định sóng gió nổi lên. Một cỗ vô hình uy áp từ cái kê đoàn trong sương mù ùn ùn mà ra. Đây là vật gì? Không có nóng lòng tiến công, mà là tỉnh táo quan sát, có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, cái đồ vật này sức chiến đấu khẳng định rất không tầm thường. Sương mù nhanh chóng ngưng tụ, một cái khổng lồ thân hình tiếp theo hiện ra rõ ràng. Cái kia một cái Đường Vũ Lân chưa bao giờ thấy qua quái vật, nó có cùng loại với cự long đầu, nhưng thân thể lại như là tiểu sơn bình thường. Toàn thân hiện đầy màu xanh sẫm lân phiến, ba cái chân trèo chống lấy thân thể, trên thân phi thường hùng tráng, đôi cánh tay đặc biệt dài. Hai cái móng vuốt sắc bén chính là Đường Vũ Lân lúc trước đã thấy. Mỗi một cái móng vuốt đường kính đều có 5 mét có hơn. Một cái cực lớn cái đuôi kéo túm tại sau lưng. Nó có 4 con mắt, tất cả đều lóe ra tinh hồng sắc hào quang, toàn thân khí tức càng là cực kỳ nành ác. Đây là Ba An, ngươi cẩn thận rồi. Thiếu tá thấp giọng nhắc nhở. Ba An, cái kia cái quái gì, chứ rồi biết rõ tên bên ngoài. Thiếu tá nhắc nhở hiển nhiên đối với Đường Vũ Lân mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Bất quá cuối cùng có chút ít còn hơn không, có thể có danh tiếng quái thú, hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy đấy. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ngươi ở nơi này dựa vào tại thành động, không nên cử động. Ta đến đối phó nó. Một bên nói qua, hắn đã bước nhanh đến phía trước, thẳng đến con quái thú kia phóng đi. Gia hỏa này hình thể quá lớn, nhìn qua, thân cao chừng 40 mét có hơn, tại Đường Vũ Lân bái kiến các loại lục địa hồn thú ở bên trong, gần với Phách Vương Long. Nhưng lúc này hắn võ hồn không cách nào vận dụng, không có biện pháp triệu hoán Phách Vương Long đi ra, bằng không mà nói. Dùng Phách Vương Long đối phó gia hỏa này ngược lại là cái thật tốt lựa chọn. Cùng cái này cực lớn Ba An so với, Đường Vũ Lân nhìn qua là như vậy nhỏ bé, chỉ thấy thân thể của hắn mãnh liệt nhảy lên lên, toàn thân như là mũi tên bình thường lên như diều gặp gió. Trong tay trưởng côn vung, thẳng đến cái kia Ba An đập tới. Thiếu tá đứng trong góc, nhìn xem Đường Vũ Lân mạnh mẽ tiến lên bộ dạng, không biết vì cái gì. Ở nơi này một cái chớp mắt, trong lòng của nàng rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Không phải mỗi người đối mặt Ba An loại này cấp độ quái vật còn có dũng khí sông núi đi đấy. Nhất là tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm. Ba An nổi giận gầm lên một tiếng, bốn con mắt như là hỏa cầu bình thường lóe sáng đứng lên, há miệng, một cái ám tử sắc ngọn lửa liền hướng về Đường Vũ Lân trên người phun ra đi tới. Thiếu tá theo bản năng nhắm mắt lại con người, nàng thật sự là không nguyện ý nhìn xem Đường Vũ Lân ở đằng kia vực sâu ma diễm trong bị thiêu đốt hầu như không còn bộ dạng. Không có bất kỳ trang bị dưới tình huống, bình thường hồn sư đối mặt Ba An vực sâu ma diễm, trừ rồi chớp mắt hòa tan, hóa thành oán linh bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác khả năng a. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, nàng trong tai truyền đến ấy, nhưng là Ba An một tiếng phẫn nộ đau nhức giống, vội vàng mở to mắt. Thiếu tá giật mình chứng kiến, một đạo màu vàng thân ảnh đã vọt tới Ba An đỉnh đầu chỗ. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được cái này rung động một màn. Ba An cái kia thân thể cao lớn, vậy mà vượt qua lấy bay ra ngoài, bay về phía nơi xa thành động, hung hăng đập tại chỗ đó, lại bắn ngược đến trên mặt đất. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, ném đi trong tay côn sắt. Không có biện pháp, cây này nguyên bản rất rắn chắc hợp kim côn sắt, lúc này đã bẻ ngoặt, không có cách nào khác sử dụng. Hắn lúc này, toàn thân đã bao trùm lấy màu vàng lân phiến, trên hai tay, kim long chảo chui ra, bốn vòng màu vàng quang hoàn từ dưới chân bay lên, vây quanh thân thể rất nhỏ luật động lên. Cái này là màu vàng hay sao? Hồn hoàn. Không, không thể nào, ở chỗ này, nhân loại là không thể nào điều động võ hồn đó a. Thiếu tá đã hoàn toàn xem ngây người. Sau đó nàng liền chứng kiến, Đường Vũ Lân lần nữa phóng người lên, tốc độ so với lúc trước ít nhất tăng lên gấp đôi, giống như là một quả màu vàng đạn pháo bình thường, thẳng đến Ba An phương hướng bay đi. Ba An từ trên mặt đất đứng lên, thân thể của nó cường độ cũng đầy đủ kinh người. Trước Đường Vũ Lân bằng vào Hoàng Kim Long thể cùng Kim Long Bá thể hai đại hồn kỹ cứng rắn treo lên hắn vực sâu ma diễm tiến lên, mới làm nó vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Đường Vũ Lân trực tiếp oanh bay ra ngoài. Lúc này Ba An xương sọ phía trên rõ ràng có một cái lõm xuống, chính là bị Đường Vũ Lân vừa mới ném ra đến ấy. Bất quá Đường Vũ Lân vẫn có chút hối hận, nếu như vừa mới chính mình sử dụng là Hoàng Kim Long Thương, cái này Ba An sẽ không chỉ là bị nện bay đơn giản như vậy. Một đôi cực lớn long chảo thẳng đến Đường Vũ Lân chộp tới. Ba An phẫn nộ gầm thét, toàn thân lân phiến đều tản mát ra màu xanh sẫm hào quang. Cho dù là tại thế giới kia ở bên trong, nó đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Đối mặt nho nhỏ nhân loại vậy mà bị thương, nó lúc này tâm tình đã hóa thành điên cuồng. Khí tức kinh khủng càng là làm không khí đều muốn bị run rẩy. Ngang, đúng lúc này, Đường Vũ Lân miệng trong phát ra một tiếng cường hãn long ngâm. Trên người cái thứ ba màu vàng quang hoàn hào quang tỏa sáng. Một cái cực lớn màu vàng đầu rồng dùng thân thể của hắn làm đường kính hướng ra phía ngoài nở rộ. Ba An điên cuồng gào thét vậy mà tại trong chốc lát bị áp chế dưới đi. Ngay sau đó, đầu rồng kia vậy mà hướng ra phía ngoài lao ra. Đường Vũ Lân hai tay trước người làm ra một cái trước đẩy động tác, Hoàng Kim Long Hống nối Kim Long Thăng Thiên. Oanh, màu vàng cùng màu xanh sẫm hung hăng trên không trung đụng vào nhau. Đường Vũ Lân thân thể trên không trung dừng lại một chút đã bị bay lên hướng về phía đỉnh động phương hướng, mà cái kia Ba An thì là lần nữa bị đánh bay đánh tới hướng nơi xa thành động. Cũng đúng lúc này, phi thân hướng về đỉnh động mà đi Đường Vũ Lân phương hướng, một đạo kim quang phảng phất muốn đâm thủng thiên địa bình thường điện thiểm mà đi. Hầu như chẳng qua là trong chớp mắt liền trên không trung đuổi theo Ba An thân thể. Ba An theo bản năng ngẩng lên cực lớn móng vuốt ngăn cản. Thế nhưng kim quang lại theo hắn cự chảo bên trên bỗng thấu mà qua, trực tiếp đính tại rồi nó bốn con mắt chính giữa. Đường Vũ Lân thế nhưng là đường môn đệ tử đích truyền, tuy nói cái này Hoàng Kim Long Thương thể tích lớn một chút, nhưng chính xác nhưng là không hề nghi ngờ đấy. Ba An miệng trong vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó có thể chứng kiến, vô số màu xanh sẫm khí lưu đều hướng về chuôi kia màu vàng trường mâu phương hướng bay nhanh ngưng tụ đi tới, bị nó cứng rắn hút ra lấy. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, trước ngực kịch liệt phập phồng, nhìn qua cái này quá trình chiến đấu 10 phần ngắn ngủi, nhưng vừa vặn cái này vài cái, hắn đã là đem hết toàn lực. Toàn thân đều có loại muốn hư thoát bình thường cảm giác. Vừa mới cái kia thoáng một phát va chạm, Ba An lực lượng vượt xa Đường Vũ Lân ngoài ý liệu, toàn lực bộc phát phía dưới, cũng không so với hắn thua kém bao nhiêu. Song phương cứng đối cứng. Nếu như không phải Hoàng Kim Long Hống trước chấn nhiếp rồi đối phương, chỉ sợ Đường Vũ Lân đều muốn không bị thương liền phát ra đằng sau Hoàng Kim Long Thương một kích cũng là không thể nào đấy. Đường Vũ Lân rơi xuống đất, bên kia, Ba An thân thể to lớn điên cuồng run rẩy, đều muốn từ Hoàng Kim Long Thương dưới dãy rụa ra. Nhưng lúc này nó còn làm sao có thể làm được. Màu xanh sẫm khí lưu đem Hoàng Kim Long Thương phủ lên đã thành màu xanh sẫm, nhưng Ba An thân thể khổng lồ lại bắt đầu tiếp theo vỡ vụn, thẳng đến cuối cùng phá toái. Hoàng Kim Long Thương kim quang lóe lên, sở hữu màu xanh sẫm toàn bộ biến mất. Sau một khắc, nó đã về tới Đường Vũ Lân trong tay. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ tinh khiết năng lượng chớp mắt rót vào trong cơ thể mình. Cỗ năng lượng này không phải đền bù hồn lực đấy, mà là làm hắn huyết mạch hồn hoàn chấn động mạnh, gia tốc vận chuyển lại. Khí huyết bên trong rõ ràng nhiều thuần túy tinh hoa. Thậm chí có loại hắn đột phá Kim Long Vương phong ấn lúc cái loại này hấp thu Kim Long Vương tinh hoa cảm giác. Tuy rằng phân lượng muốn ít nhiều lắm, nhưng là phi thường thuần túy năng lượng. Cái này là, mặc dù biết đây chỉ là mô phỏng, cũng không phải chân thật cảnh tượng. Đường Vũ Lân hay vẫn là dọa cho nhảy dựng. dùng hắn bây giờ thân thể cường độ, có thể làm cho hắn rõ ràng như thế cảm nhận được chính mình khí huyết chi lực tại tăng lên, không phải là một chuyện dễ dàng sự tình à. Thiếu tá cũng sớm đã hoàn toàn nói không ra lời. Nhìn xem Đường Vũ Lân bóng lưng, nàng ánh mắt ngốc trệ. Đối chiến Ba An, cận chiến ánh tay không, thần bí màu vàng quang hoàn, còn có hắn cái kia một thân quái lực. Gia hỏa này, thật là nhân loại a. Đúng lúc này, lại là một đạo màu xanh sẫm thân ảnh từ trung ương lỗ hổng trong lóe lên mà ra, lơ lửng tại không trung bên trong. Đường Vũ Lân nhíu mày, thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. Bất quá, lúc này hắn lại rất có lòng tin, vừa mới Hoàng Kim Long Thương phản hồi, làm hắn khí huyết chi lực chớp mắt liền khôi phục được đỉnh phong trạng thái, thậm chí còn càng có tăng lên. Cái kia màu xanh sẫm thân ảnh cùng trước Ba An so với, rõ ràng nhỏ hơn nhiều, nhìn qua chỉ có 2 mét cao, so với bình thường nhân loại hơi cao một điểm. Sau lưng có một đôi đặc thù cánh, nhìn qua có điểm giống cánh rơi, nhưng cốt cách rồi lại rõ ràng muốn càng thêm cực lớn. Chỗ nối tiếp không phải bình thường màng da, bao trùm đầy màu xanh sẫm lân phiến. Thân hình của nàng cùng nhân loại nữ tính rất giống, nhưng so với bình thường nhân loại nữ tính khoa trương nhiều. Bờ mông cực lớn, trước ngực cực lớn, một đôi tròng mắt trong thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm. Eo rất nhỏ, cùng nàng cái kia cực lớn bờ mông đã có chút kém xa rồi. Hai tay cùng hai chân một đầu đều mọc đầy gai nhọn. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Từ nơi này quái vật trên người, hắn không cảm giác được uy hiếp. Nhưng mà, tại trong óc ở chỗ sâu trong, nguồn gốc từ tại huyết mạch sâu nhất địa phương, không hiểu có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nói, cái mới nhìn qua này rất giống là nhân loại sinh vật, so với trước Ba An còn muốn đáng sợ à. Mà chứng kiến cái này đầu sinh vật xuất hiện thời điểm, thiếu tá sắc mặt chớp mắt đại biến, cũng tiếp theo toát ra vẻ sợ hãi. Hiện tại bởi vì Đường Vũ Lân bày ra thực lực mà xuất hiện khiếp sợ, đều ở đây một cái chớp mắt bị nàng ép xuống. Nàng lúc này trong lòng, tựa hồ chỉ còn lại sợ hãi. Ma mị, nhân loại, chết. Ma mị lạnh lẽo thanh âm trực tiếp vang vọng tại Đường Vũ Lân sâu trong linh hồn. Một cái quang văn theo thanh âm của nàng xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được, toàn thân mình đột nhiên trở nên cứng ngắc. Trong cơ thể mình sinh mệnh lực, đang lấy tốc độ kinh người trôi qua. Tại chung quanh thân thể hắn, không biết lúc nào, đã xuất hiện một cái màu xanh sẫm quang văn, đang bay nhanh hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu đi vào. Đây là nguyên rủa loại năng lực. Tại Đấu La Đại Lục bên trên, chỉ có tà hồn sư mới có thể có được cùng loại hồn kỹ. Nhưng trước mắt này cái bị thiếu tá xưng là ma mị gia hỏa, hiển nhiên cũng không phải tà hồn sư. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ Đường Vũ Lân miệng trong vang lên. Trong cơ thể huyết mạch vòng xoáy điên cuồng vận chuyển. Nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất cố chấp cùng tinh thần lực kết hợp. Một tầng màu vàng vầng sáng từ trên người hắn chấn động mà ra. Trên cổ tay bảy màu bảo thạch hào quang lóe lên, một cỗ mạnh mẽ ý niệm liền từ trên người hắn nhộn nhạo ra. Ma mị kêu lên một tiếng buồn bực. Trong đôi mắt u lục sắc quang diễm kịch liệt nhảy bỗng nhúc nhích. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đã điện xạ mà ra, cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, cứng rắn tránh thoát nàng nguyền rủa, thẳng đến nàng đánh tới. Ma mị sau lưng hai cánh vỗ, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh phi thường kỳ quái, cùng loại với cốt cách lại có điểm giống là chiến đao bộ dáng vũ khí, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Đường Vũ Lân chạm kích mà đi. Oanh, hai người đụng vào nhau, Đường Vũ Lân bị cứng rắn từ không trung đánh rớt về mặt đất, thế nhưng ma mị cũng là thân thể ngửa ra sau, bay ngược ra mấy chục thước. Đường Vũ Lân nhãn thần lập tức trở nên ngưng trọng lên, đối phương như thế nhỏ thân thể, nhưng lại có cường đại như thế lực lượng. Quan trọng nhất là, hắn cũng không hiểu rõ đối phương. Ma mị lui về phía sau tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên trên người quang ảnh lóe lên, cánh sau lưng tựa hồ là đập bỗng nhúc nhích, tiếp theo trong nháy mắt nàng đã đến Đường Vũ Lân trước mặt.